chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Mèo Lục Sắc. Tác phẩm có tựa đề Người ở tầng 7. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Cứu chơi, có ai không? Cứu tôi chơi. Minh Hà bật dậy, thở hổn hển, tay sờ lên những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lại nữa, lại là cơn ác mộng đó. Nó đã đeo bám cô hơn nửa năm nay. Dù đã nhiều lần đến gặp bác sĩ, uống thuốc an thần, hay cố làm bản thân mệt mỏi để có được giấc ngủ sâu, thì đều công cốc. Hễ cứ đến tầm 2 giờ sáng, Hà lại mơ thấy mình đứng giữa một căn phòng không đèn, không bàn ghế, không có một ai. Chỉ có ánh trăng đổ sáng xuống soi rọi căn phòng. Và một điệp khúc kêu cứu vang lên trong đầu Hà, khiến cô sợ hãi bật dậy. Dù có những đêm mơ cô đáp lại, nhưng đều thành công giả tràng. Dường như chỉ cần người trong mơ chuẩn bị nói gì khác ngoài kêu cứu, thì Hà sẽ bị kéo ra khỏi cơn ác mộng của mình. Hà giới tay lấy cái điện thoại của mình. Vừa chạm vào, màn hình đã mở sáng, khiến mắt cô bị lóa đi trong vài giây. Phải nheo lại mới thấy được giờ đang hiển thị. 2:13. Vừa thấy những con số đó hiện lên, Hà đã tắt điện thoại, đặt xuống và chuẩn bị ngủ tiếp. Dù sao cũng quen rồi, dù có sợ hãi hay lo lắng cũng chẳng ích gì, cứ ngủ tiếp cho qua một đêm thôi. Đúng 6 giờ sáng, báo thức của cả đồng hồ và điện thoại đều reo lên, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Sau khi ổn định lại tinh thần, Hà mới nhớ ra hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng đối với mình. Cuối cùng sau 31 năm ăn nhờ ở đậu và sống kiếp nhà thuê nhà mướn, Hà cũng đã đủ tiền mua cho mình một căn hộ. Tuy nó hơi bé và vị trí không đẹp bằng căn hộ cô đang thuê, nhưng ít nhất đó cũng là nơi cô có thể về thoải mái mà không cần quan tâm tới chuyện bản thân làm gì, cũng phải báo cho người khác. Hà mặc kệ cơn ác mộng của tối qua, vệ sinh cá nhân và nấu một tô mì ăn sáng. Chưa đến 30 phút, cô đã bắt đầu lái xe đến chỗ ở mới mua của mình. Trên con xe máy đã chinh chiến cùng nhau, từ hồi còn là tấm chiếu mới, tìm cách bôn ba trên thành phố xa lạ, đến khi mua được nhà riêng, mà lòng Hà cứ lâng lâng. Đầu cô nhanh chóng nghĩ tới chuyện, sau khi mua nhà, sẽ lập tức tậu cho mình con xe khác. Chỗ ở mới của Hà chỉ cách khoảng 7 km, so với căn hộ đang thuê, nên khoảng 20 phút sau cô đã đến nơi. May mà không kẹt đường, nếu không lại lỡ hẹn với người bán mất. Căn hộ ấy thuộc chung cư Minh Dạ, tuy có hơi xuống cấp nhưng giá cả phải chăng, nên Hà quyết định mua ngay lập tức. Hôm nay người bán hẹn cô đến xem nhà, đồng thời ký hợp đồng mua bán. Tuy đến sớm nhưng Hà vẫn trễ hơn đối phương một chút. Trái với dự tính ban đầu, hai người sẽ có một màn chào hỏi đàng hoàng và sau đó đi lên xem căn hộ. Đối phương vừa nhìn thấy Hà thì như thấy quỷ, hoảng loạn tới mức ngã vật ra đất. Trúc Anh! Minh Hà hơi khó hiểu trước phản ứng của anh ta, nhưng vì phép lịch sự vẫn đưa tay ra đỡ người đó lên, đồng thời tự giới thiệu. Anh có hiểu lầm gì rồi không? Tôi là Minh Hà, người đã trao đổi với anh qua điện thoại về việc mua nhà. Người đàn ông tên Đức kia trông chỉ trạc tuổi Minh Hà, có chăng là khác cô ở bộ râu quai nón và cách diễn đạt có chút lấp bấp, cả người đều toát ra sự bất thường. Sau khi biết được mình nhận nhầm người, anh ta liền đứng lên xin lỗi, bắt đầu dẫn Hà đến căn hộ 704 của chung cư Minh Dạ. Trong suốt quá trình đi tham quan, Hà nhận ra chung cư này vắng vẻ bất thường. Có những tầng trông như chẳng có ai sống. Chuyện này thật sự rất lạ. Dù sao chung cư này cũng là nơi giá rẻ hiếm hoi, gần những khu sầm uất. Từ đây ra trung tâm không mất quá nhiều thời gian. Đức vừa xoay tay nắm cửa vừa giới thiệu. Căn hộ trước đây được một cặp đôi thuê chung, nhưng mà vì bất đồng tình cảm nên đã chia tay. Họ còn bỏ luôn cả phần tiền tích lũy. Cô cứ thoải mái mà xem. Cả quá trình diễn ra bình thường. Căn hộ có một gian phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ. Nhà vệ sinh kế bên phòng ngủ lại còn rộng rãi nên rất thuận tiện. Hà rất hài lòng với căn nhà nên nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục bàn giao. Hai ngày tiếp theo, Hà dành thời gian để chuyển đồ và dọn dẹp. Đương nhiên là điều này sẽ đánh động đến những cư dân đang sinh sống tại đây. Nhiều người đến bắt chuyện, rồi cũng nhận nhầm cô với cái người tên là Trúc Anh kia. Hỏi vì sao cô bỏ đi rồi lại chuyển về. Sau khi nghe cô giải thích mình là Minh Hà, thì họ biết là nhầm lẫn. Cũng có đôi khi Hà đi ngang qua một nhóm người, họ lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi có phần tránh né, khiến Hà không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc bản thân giống với cái cô tên Trúc Anh mấy phần, mà khiến cho nhiều người nhầm lẫn đến như vậy. Và Hà cũng rất thắc mắc, cô nàng đó gây ra chuyện tài đình gì mà khiến hàng xóm dị nghị cỡ đó. Ngay khi món đồ cuối cùng được đặt đúng vị trí mà Hà mong muốn, cô cũng thư giãn và ngã lưng xuống tấm đệm cao su mới tậu. Cái cảm giác có được một nơi thuộc về riêng mình thật là khó tả. Nó tự do thoải mái, thêm phần nào thỏa mãn và chút thành tựu. Nằm một hồi, cơn mệt mỏi cũng chiến thắng lý trí. Hà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tiếng đập cửa ngoài kia mỗi lúc một lớn, khiến Hà choàng tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô hoàn toàn không nhớ ra bản thân có đặt đồ gì hay ai đó tìm đến hay không. Theo thói quen sống một mình nhiều năm, Hà mặc kệ tiếng bàn tán ồn ào ngoài kia mà nhìn qua lỗ mắt mèo để xem trước tình hình. Cô thấy có một nam một nữ đứng trước cửa nhà. Vẻ mặt của họ tràn đầy tức giận, miệng không ngừng nói cái gì đó, nhưng vì cách âm khá tốt nên Hà chẳng nghe rõ được. Để không làm phiền hàng xóm ngay ngày đầu dọn đến, Hà quyết định ngó ra xem thử. Cánh cửa vừa hé mở, đã có hai thân người lấn qua Hà tiến vào nhà. Tiếp sau là một tràng mắng mỏ xối xả từ người phụ nữ hướng thẳng vào cô. Mày đủ lông đủ cánh rồi ha, dám bỏ đi mặc cho sự sống chết của hai ông bà già này, rồi bây giờ mới giác cái mặt gì? Đúng đó, mày giỏi trốn như vậy, sao không trốn tới chết luôn đi? Hà có hơi hoang mang, chưa hiểu gì. Nhưng nhờ vào những gì nghe hàng xóm nói mấy bữa nay về cô gái tên Trúc Anh, Hà ngờ ngợ đoán ra hai người này là ba mẹ của người đó. Cô chú có gì từ từ nói, con mới dọn tới hôm nay. Với lại con có quen hai cô chú đâu mà nó còn bỏ mặt sống chết này kia. Tưởng đâu nói vậy hai cái người vô lý kia sẽ ngừng, nào ngờ họ điên tiết hơn. Bà Lan thậm chí còn ngồi bệt xuống sàn nhà mà la mắng. Mày nói vậy là sao? Định không coi hai tuổi tao là ba mẹ mày chứ gì? Mày đừng có mà dở cái thối ăn cháo đá bát. Đừng quên hồi đó tụi tao đưa mày về từ cái bãi tha ma đó, chứ không bây giờ chắc mày chết quách ở cái xó xỉnh nào rồi. Huống chi mà đứng đây giả bộ không quen tụi tao. Nè, ở đâu ra cái thối tới tận nhà người ta ăn dạ vậy? Tôi làm gì quen biết mấy người, hay có ba nuôi mẹ nuôi gì đâu mà nói tôi ăn cháo đá bát? Đúng lúc này, quản lý tòa nhà xuất hiện, thành công ngăn chặn những lời bà Lan sắp phun ra. Thấy được Đức đứng đằng sau lưng quản lý, bà như hổ mọc thêm cánh, tự tin giành nói trước. Cậu xin nè, cậu coi đó, nó tự nhiên bỏ đi đâu hơn nửa năm trời mới mò về, còn dở giọng không quen ba mẹ của nó nữa. Mọi người sống ở đây á, coi thử nó đối xử với người thân vậy mà coi được không? Xin là quản lý tòa nhà, đương nhiên anh nắm rõ thông tin, Hà không phải cô con gái trong lời của hai vợ chồng kia. Cũng biết rõ giữa hai người và cô gái tên Trúc Anh kia có mâu thuẫn gì. Được rồi, được rồi. Bà đứng lên ngay ngắn đàng hoàng đi. Cô đây là mới mua căn hộ này, tên là Hà, chứ không phải con gái của ông bà đâu. Cái gì? Cậu nhìn cái mặt này mà nói không phải nó hả? Cậu ăn bao nhiêu tiền của nó mà nói ra câu không sợ trời đánh cậu hả? Sinh nghe đến lượt mình bị chửi rủa thì máu nóng dồn lên. Đang định nói thì Hà đã mở lời trước. Nếu hai người không tin thì tôi mời hai người lên công an mà xác minh. Đến lúc đó không chỉ biết tôi có phải con gái của hai người hay không, mà hai người còn được góp 10 đến 50 triệu vào kho bạc nhà nước về cái tội xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp và cả tội xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của tôi đó. Thực tế hành vi của hai người này không có bị phạt hành chính nặng lắm, cùng lắm là xin lỗi hoặc là bị xử lý kỷ luật. Nhưng hành vi của hai người này cho thấy họ thiếu hiểu biết về pháp luật, đồng thời lại nhắc đến chuyện nuôi nấng và công ơn, nên chắc là đang gặp vấn đề tài chính. Vậy nên Hà mới nói ra mức phạt cho họ ngắn. Quả nhiên nghe thấy bị phạt tiền, hai người đều thất sắc mà bước ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng bản tính hơn thua đã ăn sâu vào trong máu. Trước lúc đi xuống cầu thang, họ còn quay ngoắt lại mà gào lên: "Mày chờ đó!" Lúc này hàng xóm ra hóng chuyện cũng về lại nhà của họ. Sinh mới mở lời: "Xin lỗi vì sơ suất của bên bảo vệ. Lần sau hai người họ có đến, cô cứ ở yên bên trong nhà và gọi bên quản lý chúng tôi đến là được." "Không sao, vất vả cho hai anh rồi. Hai anh vào nhà uống chút nước đi." "Không cần đâu, cô nghỉ ngơi đi. Đây giống là việc của chúng tôi mà." Sinh cuối cùng cũng biết được vì sao ai cũng nói người mới dọn đến căn 704 này giống người thuê trước đến lạ. Nếu như không phải đã biết trước Minh Hà và Trúc Anh là hai người hoàn toàn khác nhau, thì có cho tiền anh ta cũng không dám chắc bản thân có thể phân biệt được hai người này. Mà Hà muốn mời Sinh và Đức vào nhà để hỏi chuyện về cái cô gái tên Trúc Anh kia. Đương nhiên không dễ dàng để họ rời đi được. Sau lời mời thứ ba, cuối cùng cô cũng thuyết phục được hai thằng đàn ông con trai không được tinh tế này vào nhà hỏi chuyện. Vì trời chưa tối hẳn nên Hà mang ra hai ly nước đá lạnh mời hai người. Để không mất thời gian, cô nói luôn thắc mắc của mình: "Rốt cuộc cái cô tên Trúc Anh đó là ai vậy?" "Trúc Anh là người thuê trước của căn nhà này. Cậu sống với bạn trai, nghe đầu sắp cưới thì biến mất. Gia đình hai bên kiếm hoài không thấy. Bạn trai cổ bỏ luôn tiền cọc thuê nhà rồi dọn đi luôn." "Cô ấy nổi tiếng hay là làm ra cái chuyện gì ghê gớm lắm hay sao mà ai ở đây cũng biết cổ hết vậy?" "Cô mua nhà mà không coi tin tức sao? Trước cái hôm bỏ đi, Trúc Anh với bạn trai cãi nhau to lắm. Hàng xóm còn nghe hai người dọa giết nhau mà không biết có chuyện gì. Rồi đùng cái cổ mất tích, nên là công an nghi cái thằng bạn trai giết cổ, nhưng mà không có bằng chứng. Tới giờ vẫn chưa có tung tích. Chuyện này ôm sầm tới mức báo đài còn đưa tin mà. Sao cô không biết vậy?" Lúc này Hà mới ngờ ngợ ra cái vụ này hình như cô có đọc trên mạng rồi. Nhưng Hà là dân đi làm, cài ngày cài đêm bán mạng cho tư bản, lấy đâu ra thì giờ ghi nhớ nó. Hơn nữa mạng xã hội cứ mấy ngày lại trồi lên một tin tức mới, ai mà quan tâm cho hết được. Vậy ra căn nhà này giá thấp không phải do xuống cấp, mà là do vụ chủ thuê trước biến mất. Hà thầm cảm thấy bản thân ham rẻ mà không tìm hiểu kỹ trước khi mua, cho nên mới vớ phải cái mớ rắc rối này. "Ủa rồi sao gia đình cổ lại biết mà đến tận đây vậy?" "Nghe nói gia đình cô đó loạn lắm. Hai ông bà kia là ba mẹ nuôi thôi. Hình như cổ từng bị cái thằng già nào trong nhà hãm hiếp không thành, cho nên mới cùng bạn trai ra ở riêng. Xui sao có ai họ hàng bên ngoại thấy cổ nên báo cho hai ông bà già kia tới kiếm chuyện. Cũng nhiều lần lắm rồi. Ai cũng quen với cái cảnh mà hai người đó ăn dạ, cho nên hồi nãy mới không vào can. Mà kệ đi, miễn là cô còn ở đây thì bên quản lý tòa nhà vẫn sẽ đảm bảo cho cô được sống yên thân. Trái ngược với vẻ thoải mái của Sinh, Đức có phần hơi rụt rè. Cả buổi chẳng nói câu nào, còn bồn chồn như thể có chuyện gì gấp lắm. Nhưng Hà không hỏi, dù sao cô cũng chỉ mới dọn vào đây có một ngày, chưa đến mức thân với bên quản lý tòa nhà để hỏi chuyện như bạn bè được. Nói chuyện trao đổi thêm một lúc nữa thì Sinh với Đức cũng xin phép ra về. Trước khi rời đi, Sinh còn để lại phương thức liên lạc của mình để Hà có gì nhờ anh. Nhà tôi là căn 407, có gì cứ gọi, tôi lên liền. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, điện thoại của Hà bỗng hiện lên một tin nhắn mới từ Sinh. Thằng Đức có quan hệ họ hàng với cô gái tên Trúc Anh. Cô coi chừng bị nó theo dõi đó. Vừa đọc xong, lông mày của Hà bất chợt nhíu lại. Nhớ lại phản ứng và thái độ của Đức mỗi lần gặp, cô cá chắc cái người họ hàng bên ngoại mà Sinh nói 8-9 phần 10 là Đức chứ không có ai. Nếu hai người tự xưng là ba mẹ của Trúc Anh đó đã từng gây rối rất nhiều lần, làm ảnh hưởng tới cư dân đang sinh sống ở đây mà vẫn được bảo vệ cho vào, thì khả năng là bị mua chuộc. Hai người kia trông không giống kiểu khôn khéo như thế, nên nghi vấn duy nhất còn lại là Đức. Nhưng để làm gì thì Hà không biết. Chẳng lẽ vụ cô Trúc Anh kia mất tích có liên quan đến anh ta hay sao mà lại chột dạ, muốn thông qua trung gian xác nhận cô có phải Trúc Anh quay về hay không? Nếu vậy thì càng vô lý hơn là bên quản lý tòa nhà anh ta thừa năng lực xác minh danh tính của Hà, mắc gì phải bày ra chuyện ba mẹ tìm con ầm ĩ để mà xác minh. Mới ngày đầu chuyển nhà mới đã gặp lắm chuyện xảy ra, Hà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nếu sớm biết hậu quả của ham rẻ là mấy cái quả báo trời ơi đất hỡi như thế này, thì có bắt Hà là nô lệ tư bản thêm vài năm nữa cô cũng cam chịu. Vừa ai quán đất trời, Hà vừa bưng bát cơm còn nóng hổi có tí rau và thịt luộc ngồi trước bàn làm việc, vừa mở máy tính xách tay của mình lên để tìm cái gì đó giải trí. Mấy năm gần đây, mấy video ngắn trở thành xu thế, nên người người nhà nhà chuyển sang làm chúng để kiếm lợi. Nhưng mà Hà là một bà cô giản dị chính hiệu, đừng nói đến video ngắn hay dài, đến cả trang mạng xã hội của cô cũng nhạt như nước ốc. Bạn bè đồng nghiệp không khoe con, đăng ảnh con thì đăng hoa cỏ với chia sẻ mấy triết lý nhân sinh. Lướt một vòng thì cũng không có cái gì hay. Hà dương vai một cái, chỉnh cái ghế ngã ra thêm một chút, rồi quyết định chọn một bộ phim để xem trong lúc ăn cơm. Ban đầu cô vốn định xem phim chữa lành, để sự nhẹ nhàng của phim gột rửa tâm hồn cằn cõi của mình. Nào ngờ giờ phim gắn thẻ chữa lành, toàn là mấy cái phim thanh xuân tình cảm hung hít các thứ, không bổ mắt cho lứa U40 như cô. Vậy nên Hà chốt sổ một bộ phim kinh dị tâm lý có tên Người Múa Rối. Cái tên thật sự rất bình thường nếu so với mặt bằng chung. Điểm đánh giá cũng không ấn tượng, nhưng Hà quyết định xem vì quá mệt để tìm kiếm một bộ phim nào đó ưng ý mình. Mở đầu phim cho cô thấy một bức tranh hùng vĩ của rừng cây, núi đồi và bầu trời xanh biếc. Sau hơn 20 giây, phim bắt đầu đặc tả từng hình ảnh, thanh âm của tiếng cưa gỗ kẽo kẹt, tiếng lạch cạch của các khớp rối và hàng người đang ngồi tỉ mẩn từng nét mực lên các tác phẩm của mình. Khi mạch phim trôi qua hơn phân nửa thời gian thì cao trào được đẩy lên cao. Cha của nữ chính chết bất ngờ, mẹ cô nhận tội sát phu rồi lãnh án tử. Phim hé lộ nhân vật chính mới là hung thủ thật sự, rồi vì ám ảnh mà quan tưởng ra cha và mẹ quay lại báo thù. Cuối cùng nhân vật chính chọn cách tự thiêu bản thân cùng với xưởng làm rối, nơi khởi nguồn của mọi đau khổ. Xem xong, Hà bỗng ngộ ra Vì sao mặc dù thể loại phim là kinh dị mà điểm đánh giá lại thấp đến như vậy? Bởi tình tiết khá dễ đoán, cao trào trong phim cũng không quá ấn tượng nếu so với phân đoạn quá khứ của gia đình hé lộ. Hơn hết, phim còn bị người hâm mộ của dòng phim kinh dị tẩy chay vì cái kinh dị trong phim không phải thứ họ muốn. Có lẽ trong suy nghĩ của một số người, kinh dị phải là hù dọa, là ma quỷ. Trong phim người múa rối phải là những con rối tự cử động hay oan hồn cha mẹ nhân vật chính trở về báo thù. Nhưng bản chất của kinh dị là tạo ra cảm giác sợ hãi, lo lắng, những tình huống nguy hiểm đáng sợ. Nó khai thác được cảm xúc thuần túy của con người. Và vì thường đi kèm theo những tình tiết siêu nhiên nên nhiều người nghĩ rằng kinh dị phải có yếu tố đó. Ví dụ như phim về một kẻ sát nhân hàng loạt cũng có thể gắn thẻ kinh dị. Cụ thể hơn là kinh dị giết người hàng loạt. Hoặc phim về những gì ngoài tầm hiểu biết, khai thác nỗi sợ không cố định nhằm thôi thúc bản năng tò mò của con người, cũng là một nhánh của thể loại kinh dị. Hà ngồi suy ngẫm lại hết những khái niệm đó trong đầu, rồi thở dài. Xem có một bộ phim thôi mà suy nghĩ chi cho nhức óc. Dù sao cũng chỉ là phương tiện giải trí, cần gì phải phân chia rạch ròi như thế. Tắt máy tính, Hà trở về giường, rồi lấy vài viên thuốc an thần uống. Dù biết nó không có tác dụng là mấy, nhưng vẫn uống để bản thân an tâm hơn. Nằm nhắm mắt cho đến khi tự chìm vào giấc ngủ. Ngủ đủ 8 tiếng và thức dậy trước cả báo thức. Đây là lần hiếm hoi Hà ngủ mà không bị cơn ác mộng làm phiền. Cô bật dậy, cả cơ thể đều thoải mái, không có chút mệt mỏi nào, mà cứ ngỡ bản thân vẫn còn đang mơ. Cái báo thức đúng lúc đó lại reo lên inh ỏi, kéo Hà ra khỏi giường, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Vì đã tích đủ tiền, nên Hà đã xin nghỉ công việc văn phòng từ hơn 3 tháng trước. Bây giờ cô là một người thất nghiệp, đổi lốt làm việc tự do, nên thời gian cũng chủ động hơn. Vì thế nên Hà tranh thủ những hôm rảnh rỗi như thế này, chọn học một ngôn ngữ mới. Bởi theo cô, học tập chưa bao giờ là muộn. Cuối cùng sau hơn một giờ nghe bạn bè đồng nghiệp cũ tư vấn, cô đã chọn học tiếng Trung. Dù thị trường đang bão hòa, nhưng tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến. Hơn nữa những công việc viết bài cô nhận phần lớn cũng liên quan đến các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc. Nên việc học thêm ngôn ngữ này sẽ giúp cho công việc tự do của cô ngày càng phát triển. Nghĩ thì hay, lên lịch học cũng rất dì và này nọ. Nhưng ngay khi làm quen với 8 nét cơ bản, bính âm và 4 thanh, Hà đã bắt đầu nản và muốn quay lại chuỗi ngày làm rùa rụt cổ ở văn phòng rồi. Cuối cùng cô lại phải tự nhủ với bản thân vì cái xe ô tô mơ ước để cố gắng tiếp. Lằng nhằng hết nguyên một ngày, Hà cuối cùng cũng phải dương cờ trắng đầu hàng và đi ngủ sớm. Chẳng biết hôm nay bị làm sao mà cả người cô cứ nhộn nhạo. Vốn tưởng do lạ nhà nên không thích ứng kịp, nhưng ngay từ khi vừa tắt đèn, đầu óc Hà đã nặng trịch như có cái gì đó đang đu bám trên người. Lăn qua lăn lại gần cả tiếng, cuối cùng Hà cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Đồng hồ vừa điểm hơn một giờ sáng, bỗng cơ thể Hà động đậy rồi ngồi dậy. Gạt mền qua một bên, cô từng bước tập tễnh đi đến bàn làm việc. Ánh mắt cô không chứa đựng chút cảm xúc hay tiêu cự nào, mà làm mọi việc như bản năng. Sau đó cô lấy giấy và bút, không thèm bật đèn mà viết cái gì đó lên giấy, xong xuôi mới quay về giường ngủ. Sáng hôm sau, Hà tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái vì không bị những cơn ác mộng làm phiền. Vừa vươn người đến gần bàn làm việc để rút cái điện thoại vẫn còn cắm sạc vì quên rút tối qua, con người trong mắt Hà chợt co lại bởi tình trạng bừa bộn của bạn. Ống bút của cô ngã lên máy tính, sách vở đều rơi rớt xuống mặt bàn, một số còn rơi xuống đất. Hơn hết, trên bàn còn có một tờ giấy với nét chữ ngoạch ngoạc: "Đừng tin ai cả, cứu tôi với." Hà lẩm bẩm dòng chữ trong miệng mà lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Có khi nào cô tự mơ mấy thứ linh tinh chuyển thành mộng du rồi hay không? Sau đó phải dọn bãi chiến trường mình gây ra, Hà nhanh chóng hẹn lịch khám với bác sĩ về tình trạng của mình. May mà không đặt lọ qua hay cốc nước trên bàn, nếu không nhẹ thì điện thoại và máy tính của cô hỏng, còn nặng thì chập điện gây ra hỏa hoạn luôn rồi. Điều kỳ lạ là những ngày tiếp theo, những mẫu giấy đó tiếp tục xuất hiện, nội dung ngày càng kỳ lạ hơn. "Chạy đi, cả cái tầng này chẳng ai cứu cô đâu. Đừng quá thân với ban quản lý tòa nhà, họ không cứu cô đâu. Tại sao không dọn đi ngay chứ? Tôi không muốn cô giống tôi. Chạy. Sao cô không tin lời tôi?" Phương, một người bạn khá thân với Hà từ hồi còn đi học, hiện tại cô ấy đang là một thám tử chuyên săn lùng những cặp mèo mã gà đồng có tiếng trong giới. Hà hẹn gặp cô ra cũng là vì những chuyện kỳ lạ gần đây. "Vậy ra mày đến tìm tao là vì mấy dòng chữ kỳ lạ này sao?" Phương nhìn ảnh chụp từng nét chữ ngoạch ngoạc Hà luôn thấy mỗi buổi sáng trong đầu, mà không khỏi thắc mắc cô bạn mình có bệnh không đi tìm bác sĩ, lại mò tới cái văn phòng thám tử làm cái gì. "Tao muốn nhờ mày tìm hiểu về chuyện một cô gái tên Trúc Anh mất tích hơn nửa năm trước. Nhưng mà vụ này có công an điều tra rồi mà." "Chưa, đợi tao nói hết đã. Mày tìm hiểu về tầng 7 tao đang sống với ban quản lý tòa nhà thôi. Tao cảm thấy họ có vấn đề." "Ý mày là nguyên cái chung cư cùng một vuột hả?" Hà nhìn Phương bằng ánh mắt ái ngại, không biết quyết định đến đây có phải là đúng đắn hay không. Vẫn như mọi khi, cái gì khó giải thích quá, Hà sẽ dùng một câu chuyện tương tự để minh họa trước khi nói ra. "Mày đã từng nghe qua câu chuyện cả làng đoàn kết chối tội họ đã giết người chứ?" Phương biết cái thói dòng do này của Hà, nên chỉ gật đầu mà không đáp lại là biết. Hà nói tiếp: "Có một tên trộm nửa đêm đột nhập vào làng để trộm đồ, bị người nhà đó phát hiện. Nghe thấy tiếng động nên cả ngôi làng nhỏ đó đều thức dậy và cùng đánh đập tên trộm đó cho đến khi hắn chết. Khi cảnh sát tới nơi đã là sáng hôm sau. Lấy lời khai của cả làng thì tất cả đều bao che cho nhau. Lại có mấy ông bà cụ 80-90 tuổi đứng ra nhận tội. Cuối cùng cũng không biết đã phân xử như thế nào." "Nè, vậy theo ý của mày, sự biến mất bí ẩn của cô gái tên Trúc Anh đó có sự giúp đỡ của hàng xóm hoặc những người ở tầng 7, và ban quản lý ngầm đồng thuận bao che cho sự thật, đúng không?" "Ừ, nhưng mà tao nghiêng về cái giấy sao hơn." Phương ậm ừ coi như đã hiểu, rồi ngã người ra ghế sofa để xem xét tình hình. Đột nhiên cô bật người dậy như vừa nhớ ra cái gì đó, rồi lấy máy tính cá nhân đến ngồi kế bên Hà, rồi bắt đầu sàng lọc các email đã được gửi đến trong năm nay. Vì email là thông tin riêng tư của người khác nên Hà cũng không tiện nhìn thẳng khi chưa được cho phép, mặc dù biết Phương rất dễ dãi với mình. Nhưng thấy Phương mãi không nói gì, cô cũng không ngăn được tính tò mò mà liếc qua chút ít. "Mày nhìn nè." Trên màn hình đang mở một email có tiêu đề trống. Nội dung duy nhất chỉ là một đường liên kết file không có để tên. Nhưng ngay khi ấn vào nội dung trong đó thì Hà sốc tới không ngậm được miệng. "Chào cô, xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng tôi nghĩ chỉ có cô giúp được tôi. Vì hiện tại tôi không dám tiết lộ danh tính, nên phải nhờ đến văn phòng thám tử để điều tra một số việc liên quan tới bạn trai tôi. Anh ấy tên là Trường Sinh, hiện đang là quản lý chung cư Minh Dạ. Chúng tôi là đồng nghiệp, đã tìm hiểu và yêu đương một thời gian, cũng đã bắt đầu ở chung tại chung cư của anh ấy đang làm việc. Cả hai đều đã ra mắt gia đình và có ý định cưới nhau. Nhưng vì công việc của anh ấy hơi bấp bênh so với tôi, nên cả hai vẫn chưa có tiếng nói chung về vấn đề này. Gần đây á, tôi cảm thấy bạn trai của mình có cái gì đó hơi lạ, hay cáu gắt, còn thường xuyên nhìn điện thoại, khiến cho tôi rất bất an. Tôi nghi ngờ rằng anh ấy đang có người khác. Sau một thời gian băn khoăn, tôi quyết định lén xem điện thoại của anh ấy, thì phát hiện tài khoản ngân hàng của Trường Sinh có rất nhiều giao dịch đáng ngờ, nhiều lần chuyển khoản lên đến con số cả trăm triệu. Điều này làm cho tôi rất hoang mang, sợ rằng anh ấy dính đến cờ bạc hay là cái gì đó. Tôi cũng đã lén xem danh bạ của Trường Sinh và thấy có một số thường xuyên, nhưng anh ấy không có lưu tên. Một người đến cả shipper giao hàng cũng phải lưu lại tên để tránh lừa đảo như bạn trai của tôi á, mà lại không lưu số thường xuyên liên lạc như thế này thì rất là đáng ngờ. Tôi cũng đã thử tìm chủ nhân của số đó trên Zalo nhưng không được, nên tạm thời tôi không nói đến vấn đề này. Nếu anh ấy thực sự cờ bạc thì tôi không biết bản thân phải làm gì, bởi căn hộ cả hai chúng tôi đang sinh sống vẫn đang phải trả góp. Một ngày nào đó Trường Sinh dở nợ, chắc chắn gia đình chúng tôi sẽ không tha cho anh ấy. Hy vọng rằng cô sẽ giúp tôi điều tra thử, bởi gần đây anh ấy đang có vẻ nghi ngờ tôi. Thương không trả lời email này, nhưng email tiếp theo cứ tiếp nối ngày càng kỳ lạ hơn. Cái email này là của hai ngày sau đó. Hình như không chỉ bạn trai tôi, mà cả chung cư ai nấy cũng đều rất kỳ lạ, nhất là những người đàn ông. Tôi thấy ai cũng kè kè cái điện thoại. Cô có thể giúp tôi hay không? Có hơn 10 email đã được gửi, nhưng Phương không trả lời bất kỳ cái nào. Đợt đó trợ lý cũ của tao vẫn còn làm ở văn phòng. Mà cái con nhỏ này thì mày biết rồi, tránh nặng tìm nhẹ. Bao nhiêu vụ người ta liên hệ với tao qua email, nó thấy khó nó đều giấu hết, làm tao mất bao nhiêu uy tín trong ngành. 2 tháng trước tao phát hiện rồi đuổi nó đi, mới ngồi xem lại email mới thấy cái này. Mà nội dung mơ hồ quá, đi tìm hiểu thì biết cái ông Trường Sinh gì đó cũng không có gì. Cái cô tự nhận là bạn gái đó, tao cũng chẳng biết là ai, nên mới tạm bỏ qua. Hà đọc lướt lại toàn bộ email đối phương đã gửi, rồi đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Ê, khoan đã mày ơi. Thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt của Hà, Phương liền ghé sát mặt lại coi. Đó là email cuối cùng mà đối phương gửi. Có lẽ thời gian qua tôi đã làm phiền mọi người vì những dòng không đầu không cuối. Cảm ơn văn phòng vì tất cả. À, có gì lạ đâu. Phương chưa kịp dứt lời thì Hà đã kéo xuống. Sau một chuỗi xuống hàng dài đến mức ngỡ như chẳng có gì nữa, là một đường liên kết tài liệu bất thường. Gương mặt của cả hai khi nhìn thấy đều có chút cạn lời bởi sự trẻ con của đối phương. Nhưng bỗng chốc sự cạn lời đó dần bị xâm chiếm bởi nỗi sợ kinh hoàng về một chuyện gì đó không biết chắc. Người bình thường muốn gửi đi thông tin gì đó quan trọng đều không rườm rà như vậy. Chắc hẳn là người này có lý do nào đó khó nói hoặc sợ bị phát hiện. Hai người đồng thuận nhấp vào đường liên kết kỳ lạ đó, và đập vào mắt họ là cảnh hai người đàn ông đang cố làm gì đó một cô gái tầm tuổi 14-15 ở nơi trông như ngôi nhà hoang. Đoạn video tuy có vài khúc vỡ ảnh đồng thời không có âm thanh, nhưng Hà dễ dàng nhận ra bóng lưng của cả Đức và Sinh. Cơn ớn lạnh lan truyền từ cột sống lên các dây thần kinh trên đầu cô. Đều là người hơn 30 tuổi, Hà và Phương đương nhiên biết hai tên xúc sinh này định làm gì mà bấm dừng, lòng đau không thôi. Trong liên kết này không chỉ có mỗi đoạn video đó, còn có ảnh chụp màn hình đùa cợt về phụ nữ và các bé gái, đủ để hai tên này ngồi tù một công. Duy chỉ có những gì liên quan đến người gửi là không có chút tung tích gì. Không thể biết được ai là người đã thu thập những thứ này, và cả tại sao không báo cho công an xử lý mà lại gửi cho một thám tử chuyên về ngoại tình như Vương. Có khi nào người yêu của cái thằng sinh đó là cô gái Trúc Anh hay không? Hà ngồi ngay ra đó, cảm thấy chuyện này có chút không thực. Đã liên quan tới pháp luật rồi, cô không thể suy đoán theo bản tính cá nhân được. Cô quay qua Phương: mày giúp tao tìm hiểu về cái cô gái Trúc Anh này đi, và cả thằng sinh nữa. À không, tốt nhất là điều tra cả cái chung cư Minh Dạ luôn đi. Tao nghi cái này là bề nổi của tảng băng chìm thôi, chưa hết đâu. Còn nữa, mấy cái này mày nên mang đi báo công an, xong yêu cầu che giấu thông tin người tố cáo để an toàn. Gần đây không có đơn ủy thác nào, nên chưa đến 2 phút suy nghĩ, Phương đã đồng ý giúp Hà. Đổi lại, Hà phải giúp Phương lên một kế hoạch quảng cáo văn phòng thám tử này đến gần hơn với các cặp sừng vĩ đại. Dù sao cũng đúng chuyên môn chứ không mất tiền, nên Hà đồng ý ngay lập tức. Vậy thôi, hôm nay mày đừng có về nhà nữa, ngủ tạm chỗ tao đi, coi thử là mộng du hay là bị nhập. Với lại tao sợ mày ở đó lại có chuyện đó. Bị nhập cái gì? Đã là năm bao nhiêu rồi mà còn mê tín? Cái này người ta gọi là đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Trong màn đớp chát qua lại, Hà tự nhận bản thân mình thua Phương một bậc, nên cô cũng không muốn tiếp tục câu chuyện mà chuyển sang những chuyện khác. Cuối cùng Hà cũng chịu ở lại văn phòng của Phương một đêm, bởi cô cũng tò mò ở một không gian mà bản thân không quen thuộc có khiến mình mộng du hay gặp ác mộng hay không. Hơn nữa sau khi suy đoán Sinh là bạn trai của Trúc Anh, vừa có cơ sở xác thực, Hà cũng không dám một thân một mình về lại nơi đó. Hà thấy đôi chân trần của mình đang bước từng bước chậm rãi đến một cánh cửa hé mở. Xung quanh là một bãi đất với những phiến đá mọc lên có hàng có lối như một nghĩa trang. Bầu trời tối đen như mực, ấy vậy mà Hà vẫn có cảm giác trên đầu mình là một đàn quạ đen đang bay lượn trên đầu. Và ánh sáng từ cái khe nhỏ đó đủ để khơi gợi sự tò mò trong cô. Ngay khi Hà sắp chạm tay vào cửa, thì bỗng có tiếng ai đó cất lên ngăn lại: đừng vào đó. Hà xoay người lại, nào ngờ đối diện với cô là một dáng hình y hệt như mình. Từ mặt mũi dốc dáng đến cả giọng cũng có 8-9 phần giống. Không đợi lời đáp lại từ Hà, cô gái kia khẽ cất tiếng: cô phải rời khỏi căn nhà đó đi, nơi đó... Hà chưa kịp nghe nói hết câu thì cơ thể bỗng bị ai đó lắc mạnh, rồi kéo cô ra khỏi giấc mộng kỳ lạ kia. Hà mở mắt và nhìn thấy thủ phạm không ai khác chính là Phương. Đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của cô bạn, Hà không biết nên tức giận vì bị cắt ngang hay vui vẻ vì được quan tâm. Mày hết mơ mấy cái linh tinh, chuyển sang mộng du rồi bây giờ thành nói mớ nữa hả? Nhờ câu nói này của Phương mà Hà cũng hiểu ra vì sao cô bạn lại lây mình. Nghĩ đến mối quan hệ của cả hai và chuyện bản thân nhờ giả người ta, Hà liền thuật lại toàn bộ giấc mơ của mình. Nghe xong, Phương ôm trán ai oán: ây, vậy là ngay khi cái người giống hệt mày sắp nói ra lý do thì bị tao phá đám hả? Ừ, đúng rồi đó hai, nhờ ơn hai hết đó. Hà sống một mình, nhà thuê có lắp camera, nhưng chỉ là loại xem được hình chứ không nghe thấy tiếng, nên cô cũng không biết bản thân có từng nói mớ bao giờ chưa. Nay ngủ lại với Phương mới biết bản thân nói mớ. Nhưng giấc mơ này không đáng sợ hay rùng rợn, cảm giác như những cái éo le nhất trong hơn 30 năm cuộc đời đều gói gọn trong cảnh tượng đó. Nó khơi gợi lên một nỗi buồn nào đó vốn đã ẩn sâu trong linh hồn cô. Hai người nói qua nói lại một lúc cũng chẳng thấy buồn ngủ nè, nên quyết định nấu cái gì đó ăn. Văn phòng này giống như nơi ở chính của Phương, nên tủ lạnh trữ một đống đồ nấu sẵn. Chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay lại là có thể dùng. Hà lại là người không thích nấu ăn, nên bị đẩy đi trộn xà lách với lý do ăn rau cho nhẹ bụng của Phương. Đang lúc thái rau, bỗng Hà có linh cảm chẳng lành, nên nhờ Phương tiện tay lấy điện thoại, mở ứng dụng theo dõi camera cho mình. Trước đây Phương đã không ít lần mượn điện thoại của Hà, nên chẳng mấy chốc đã vào được ứng dụng. Mẹ ơi! Hà ơi! Nhà mày có trộm nè! Nghe thấy câu đó, tim Hà đập nhanh hơn vài nhịp, bởi cô chỉ mang theo điện thoại và máy tính. Tiền bạc và trang sức có giá trị cao đều đang để ở nhà. Nếu bị trộm thì coi như kế hoạch nghỉ hưu sớm của cô coi như tan tành. Cô vội lao lại xem. Ngay khi nhìn vào màn hình, Hà liền ngớ người trước bóng dáng quen thuộc trong camera. Cái dáng lưng này rõ ràng là cái thằng Đức tao kể với mày đó. Hả? Thiệt á hả? Thiệt. Tuy cam hơi mờ, nhưng mà cái dáng đi này là ổng không sai đâu. Trên màn hình là cảnh Đức lướt ngang camera để lộ mặt. Suy đoán người nửa đêm đột nhập vào nhà cô là Đức liền được xác thực. Hà ơi, thằng đó bộ biến thái hay gì mà cứ lảng vảng ở giường của mày vậy? Đức ngó ngang ngó dọc, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng mãi không tìm được nên bực dọc dậm chân một cái rồi bỏ đi. Từ khi hai người phát hiện ra Đức trên ứng dụng theo dõi đến khi anh ta rời đi chưa đến 10 phút, nhưng đủ để đoán ra được vài thứ. Bộ thằng đó không thấy nhà có camera hay gì mà liều gì? Hà vừa nhai thịt vừa suy nghĩ. Đức vốn là bên quản lý tòa nhà, việc có được chìa khóa cửa nhà cô cũng không có gì là quá khó. Chỉ trách Hà chủ quan không thay ổ khóa mới nên chuyện hôm nay mới xảy ra. Phương thì cứ cầu nhau, quyết tâm điều tra cái chung cư Minh Dạ này đến cùng. Nói mãi một lúc, thức ăn cũng vơi đi quá nữa. Phương mới nhớ ra một chi tiết quan trọng Hà từng nói qua về cô nàng tên Trúc Anh kia. Sao? Mày phát hiện ra gì hả? Hà hỏi khi thấy Phương lao tay, chạy vào gian làm việc, lấy máy tính của mình ra, tra cứu cái gì đó rất hăng say. Nửa năm trước báo đài đã đưa tin về việc cô gái Trúc Anh kia mất tích. Không phải cũng trùng hợp với thời điểm mày bị mấy cái ác mộng làm phiền hay sao? Tao đang coi thử trong mấy cái bài báo lá cải đó, có mày góp sức vào hay không? Dù sao cũng là nghề của mày mà. Dám lắm á. Hà nghe Phương nói thì sững người, nhưng nhìn bạn đang chăm chú tìm kiếm như vậy thì cũng không lên tiếng. Đúng là cô làm bên mảng truyền thông, nhưng công việc chủ yếu liên quan đến tài chính. Còn mấy cái tin tức xã hội giống là mảng trọng điểm của công ty, hầu như chưa từng qua tai cô, trừ khi có đồng nghiệp nhờ. Im lặng một lúc, Hà đang định nói bản thân không phụ trách mảng tin tức xã hội, thì bỗng Phương cười toe toét, mở máy tính thành góc 180 độ ra, dương dương tự đắc nói: "Thấy chưa? Biết ngay mà." Trên màn hình là cái tài khoản phụ trước đây Hà phụ trách, chuyên dùng để tạo đà trước khi tung tin chính thức. Sau khi nghỉ việc, Hà đã bàn giao lại tài khoản đó cho công ty. Nhưng bài viết khơi mào cho vụ mất tích ở chung cư Minh Dạ vẫn ở đó. Không chỉ đăng bài, mà còn là bên truyền thông đầu tiên luôn. Không hổ danh là bạn tao. Có khi cái cô Trúc Anh gì đó chết không có đẹp đẽ gì, còn bị mày đăng bậy đăng bạ nên ám mày đó. Hà có chút đau đầu, phải lấy tay dây dây thái dương mới dịu đi đôi chút. Cô là người phụ nữ hiện đại, độc lập, mạnh mẽ, tự tin, có nhà, chuẩn bị mua xe, tự chủ tài chính. Cô không cho phép bản thân mình mê tín như Phương được. Không thể nào nghĩ rằng bản thân bị ám được. Ê, mày có ảnh cái cô Trúc Anh gì đó không? Gửi tao xem coi có giống mày chỗ nào. Bộ mày nghĩ tao có hả? Bên công ty tao có cái gan hùm cũng dám đăng ảnh mặt rõ ràng nữa. Toàn phải là mờ. Phương lại bắt đầu cầu nhau, rồi bắt đầu tìm kiếm cái gì đó trên các trang web, làm Hà nhớ đến vài chuyện cũ ở công ty. Hồi đó có một thực tập sinh mới vào làm, vì không rành quy trình của công ty nên tự ý đăng ảnh có mặt người trong cuộc. Kết quả đó là tin chưa xác thực, mà người bị đăng lên là một chủ doanh nghiệp lớn. Dù được bên công an xác nhận đó là tin giả và công ty cũng nhận được cảnh cáo, nhưng vì ảnh hưởng tiêu cực gây ra cho cá nhân và doanh nghiệp kia, mà công ty còn phải bồi thường một khoản không nhỏ mới không bị kiện. Nếu nghĩ theo hướng tâm linh, thì cô gái kia đang muốn giúp đỡ Hà. Từ giấc mộng cảnh báo dọn khỏi nơi này, đến những nét chữ nguệch ngoạc kia, đều là những ám thị giúp đỡ cho cô. Từ sáng tới giờ, đầu óc Hà đều bị quay như chong chóng. Lúc này mới thông suốt được một số chuyện. Nghĩ lại thì nếu mà không có mấy cái bằng chứng mình thấy hồi chiều, thì quả thật nguyên cái chung cư đó chẳng có ai bình thường hết. Phương liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như muốn nói, tiếp đi mày. Đức với cặp ba mẹ kia thì tao không nói, nhưng đến cả người mà tao có chút tin tưởng và có phần cởi mở với tao, là thằng cha sinh hay là hàng xóm không liên quan gì. Tao cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng Sinh biết Đức và Trúc Anh có quan hệ gì đó với nhau, nhưng lại chủ động cùng thằng Chả lên giải dây cho tao trước hai cái người sất sượt vô lý kia. Rõ ràng là nếu anh ta lên giải quyết một mình rồi cảnh báo tao ngay sau đó thì nó hợp lý hơn. Còn hàng xóm thì khỏi nói, nếu không bảo tao là Trúc Anh trở về cũng là xa lánh tao. Vốn dĩ theo bình thường chung tận với nhau á thì phải gặp nhau ít nhất một hai lần. Nhưng ngoài hôm tao mới dọn tới và khi ba mẹ cái cô kia đến tìm thì tao chẳng thấy ai cả. Giống như là họ đang tránh mặt tao. Hoặc là... Ý mày là nguyên cái chung cư Minh Dạ đều đang ngầm tách mày ra khỏi tập thể và nhắm vào mày sao? Cũng không hẳn. Dù sao cũng là chung cư, không nhất thiết phải thân thiết với nhau. Nhưng mà chẳng gặp ai cả thì cũng hơi... Hà nghẹn lời, cũng không biết nên nói như thế nào. Có khi nào họ tưởng mày là song trùng của Trúc Anh, hay là Trúc Anh về báo thù hay không? Trời ơi, Phương ơi, bớt ảo phim lại coi. Song trùng cái gì? Hơn nữa nếu suy đoán của hai đứa mình là thật, thì Sinh vốn đã về gặp mặt gia đình Trúc Anh. Ấy vậy mà họ lại tỏ ra như không hề biết anh ta là bạn trai của cô ấy. Thái độ còn trịch thượng như vậy, không chừng hai người đó còn là chủ mưu trong cái vụ mất tích của con gái nuôi đó. À, nếu mà thật sự hai người đó có liên quan, cộng với chuyện Trúc Anh đã biết cái gì đó, thì có thể là cả hai đang muốn tẩy trắng. Ừ, nếu là tao á, tao sẽ giả vờ như không biết gì, sau đó đến làm trời làm đất để chứng minh là bản thân mình không liên quan. Những cái bất thường đều dần được khai sáng. Là một thám tử, tuy đôi lúc không đáng tin, nhưng bản năng nghề nghiệp của Phương là một đầu óc nhạy bén để sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. Vậy tóm lại sự việc như sau: cô gái tên Trúc Anh đó không phải là con ruột, mà là một đứa trẻ được nhặt về từ bãi tha ma. Sau khi lớn lên vì ba mẹ đối xử không tốt với mình nên dọn ra ở riêng với bạn trai. Rồi hai người cãi giả nhau, và cô ấy mất tích lại có liên quan đến bạn trai và người thân. Đến đây cũng hơn nửa năm, mày vô tình mua trúng căn hộ Trúc Anh từng ở rồi bị làm phiền. Ê, khoan đã, bãi tha ma hả? Sao vậy? Đang định mở lời, chợt bàn tay đang lướt bàn di chuột của Phương khựng lại, trong ánh mắt đầy sự bàng hoàng với một sự thật đang dần hé mở. Chuyện gì? Hà lo lắng bước vòng qua bàn đứng kế bên Phương. Vừa nhìn vào màn hình máy tính, nhất thời cô cũng không tin được vào bức hình đang hiển thị. Đó là một cô gái giống hệt như Hà, đang đứng tạo dáng giữa cánh đồng hoa hướng dương cực kỳ xinh đẹp. Trái tim Hà đột nhiên thắt lại, như có ai đó bóp chặt từ bên trong. Nếu nói Trúc Anh trong tưởng tượng chỉ giống khoảng 8 phần cô là cùng, thì sau khi thấy bức ảnh này, đừng nói là 8 phần. Nếu nói đây là Hà thì ai cũng tin sái cổ. Bãi tha ma. Phương nhớ lại cảnh mồ côi của Hà, liền liên tưởng tới thông tin hiện có. Cô đưa ra một giả thuyết mà đến cả bản thân cô cũng không tin nổi. Ê, có khi nào mày với cái cô Trúc Anh này á là chị em sinh đôi không? Câu nói này của Phương làm Hà nhớ đến những chuyện trước năm cô 10 tuổi. Thật ra lúc ấy Hà vốn không hề là trẻ mồ côi. Ba mẹ cô tuy có công việc ổn định, nhưng tư duy và lối sống hệt như người ở thế kỷ trước. Chỉ cần có ai nói với họ rằng làm cái này kỵ, cái kia là họ tin trăm chấp. Cái sự tính tâm quá mức đó khiến cho gia đình dường như tách biệt với phần còn lại của xã hội. Nhớ hồi Hà vừa lên 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Chỉ vì đi coi bói, thấy đường học hành của cô trắc trở, họ liền có ý định bắt cô nghỉ học. May mà có một họ hàng bên họ nhà nội biết chuyện mà ngăn cản. Năm đó chẳng biết nghe ai nói, trên núi có thầy chuyên làm lễ đổi vận, rất linh nghiệm. Qua một đêm sẽ thành đại gia, hết mọi bệnh tật, còn sinh thêm được con trai, cân bằng âm dương trong nhà. Cha mẹ Hiền liền lên núi tìm, mặc cho bao nhiêu người ngăn cản. Kết quả đêm đó núi lở đất, cả hai chết mất xác. Hà từ đó trở thành trẻ mồ côi. Vì ảnh hưởng của gia đình nên Hà luôn muốn sử dụng kiến thức thực tế để chứng minh mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, không tin vào những thứ như tâm linh hay vận mệnh. Đồng thời cũng vì ba mẹ mất quá sớm, qua tay họ hàng nuôi nấng, nên Hà luôn cố chấp với việc mua nhà riêng để có nơi tìm về. Bởi cô luôn muốn bản thân trong phút yếu lòng hay khốn cùng nào đó vẫn có một mái nhà của riêng mình, chứ không phải nơm nớp nỗi lo ở thuê hay phải chờ sự thương xót của bất kỳ ai. Mày nói xem, người như ba mẹ mày á, cửa miệng lúc nào cũng là ông bà dạy với thầy nói, thì dăm ba cái suy nghĩ kiểu là sinh đôi là điềm gỡ, rồi phải bỏ đi một đứa, chẳng phải rất là bình thường sao? Hơn nữa cái cô Trúc Anh này với mày á, là sinh cùng năm, cùng quê, đến cái xã cũng cùng luôn, thì đừng có nói với tao là trùng hợp nghe. Khúc mắc của Hà đối với gia đình rất lớn, đến bây giờ cũng chưa thể xóa nhòa đi được. Nên Phương cá chắc phần nào đó trong lý trí của cô bạn đang ngăn cô tin vào suy đoán này. Nhưng đây là kết quả gần đúng nhất sau khi lược bỏ hết mọi trường hợp bất khả thi. Đừng nói tới người ngoài, đến Hà cũng phải cam chịu thừa nhận khả năng tưởng chừng như không thể rơi vào đầu mình này. Những suy nghĩ chồng chất khiến cho Hà không thể chợp mắt được thêm chút nào. Cô cũng đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều và đi đến kết luận chuyển nhà. Nhưng mà nhà mới mua hơn một tuần, đừng nói người tiếp theo vào ở, đến Hà cũng cảm thấy chuyện này hơi khó nói. Hôm sau, Hà quyết định trở lại chung cư để lấy ít đồ dùng của bản thân, rồi tạm chuyển qua chỗ của Phương để ở. Phương vì không an tâm nên đi theo. Dư chấn chuyện hôm qua thấy Đức qua camera trong nhà khiến Hà có chút run tay khi mở khóa. Lấy đồ xong và chuẩn bị rời đi thì bỗng hai người trông thấy Sinh đi cùng với một người đàn ông. Trông cả hai có vẻ lấm lét khiến cả hai đều sinh nghi. Hà vốn định tiến tới ngăn cản thì bỗng nhiên Phương nắm lấy cánh tay cô, kéo lại ra hiệu đừng xen vào, làm Hà có chút bất mãn với hành động này của Phương. Nhưng cả hai chơi với nhau đủ lâu để Hà hiểu rằng Phương đang có suy tính nào đó. Cô quyết định tạm thời sẽ nghe theo. Đợi hai người kia đi xa rồi, Hà mới quay ngoắt lại. Mày kéo tao làm gì? Chứ mày định làm gì? Định đuổi theo cái xe đó hả? Chúng ta chỉ là hai đứa con gái chân yếu tay mềm, làm sao mà đuổi theo kịp? Hơn nữa lỡ như cái người đi cùng đó là bạn của hắn ta, thì mình lấy lý do gì để chặn người ta lại? Bảo là chào hỏi hả? Hà nghe cũng thấy hợp lý, nhưng nghĩ lại thì vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng cô vẫn chưa kịp nghĩ xong thì Phương đã lôi cô lên xe mất rồi. Khi mang bằng chứng đến trình báo sự việc, cả hai phải ở lại để lấy lời khai. Bởi vì những đoạn video và ảnh được gửi trực tiếp đến Phương nên cô ấy bị giữ lại lâu hơn Hà. Trong khi Phương đang trình bày với công an, Hà bắt đầu suy đoán thứ mà Đức tìm là cái gì. Nếu là bằng chứng thì có khi nào thứ Đức tìm là một cái USB hay thẻ nhớ gì đó chăng? Nhưng những đoạn video trong cái file tài liệu chắc chắn đã được quay bằng điện thoại. Cái cô Trúc Anh gì đó không rảnh tới mức quay xong rồi chuyển lên máy tính rồi làm thành file mà gửi đi. Cũng có thể cô ấy đã tải lên đám mây lưu trữ. Dù sao thì thời đại công nghệ bây giờ, muốn lưu giữ cái gì đó có cả trăm ngàn cách. Hoặc là Đức không phải muốn đến tìm bằng chứng mà là đến để thủ tiêu Hà. Có khi một kẻ hành động bất chấp như anh ta khả năng cao là có bệnh tâm thần. Cái quan trọng hơn chính là không có ai hay thứ gì chứng minh được Trúc Anh là người gửi đi những email đó, cũng như cô ta có phải là người yêu của gã trường sinh kia hay không. Hà ơi! Hà! Hà! Mày đang nghĩ gì? Đâu có gì. Vậy vậy thôi. Sau một số thủ tục cần thiết, cuối cùng hai người cũng được ra về. Theo luật, cả Hà và Phương đều thuộc diện người được bảo vệ, nhưng vẫn chưa thực sự an toàn. Ngồi trên xe, cả Phương và Hà vẫn không ngưng được những suy nghĩ kỳ lạ của mình. Cô cứ có cảm giác bản thân đã quên bén đi một thứ gì đó, không thể nào nhớ ra. Cơ quan điều tra quả nhiên không làm Hà thất vọng. Chỉ từ những đoạn video không đầu không cuối ấy, họ lần ra được cả một đường dây phạm tội của Sinh và đồng bọn. Chỉ là không biết bằng cách nào Sinh đã bỏ trốn ngay trong đêm. Dù đã ra văn bản truy nã, nhưng mãi đến vài ngày tiếp theo hắn vẫn chưa bị bắt. Mà vụ việc này ngay khi báo đài đưa tin đã gây ra một cơn rúng động trong xã hội. Đừng nói đến một người đàn ông trưởng thành như Sinh, đến cả ruồi muỗi cũng có thể bị tìm ra. Ấy vậy mà hắn vẫn bặt vô âm tính như chưa từng tồn tại. Nhờ vào từng lời khai của những tên bị bắt, công an đã truy lùng ra lý do mà chung cư Minh Dạ lại cùng bao che cho Sinh và đồng bọn. Không ít người là con nợ của hắn bị đe dọa rằng nếu dám hé răng nửa lời thì sẽ sống không yên thân. Có nhiều người lại thắng được quá nhiều nên không dám làm tổn hại tới lợi ích của mình. Mà tầng 7 của chung cư Minh Dạ là nơi khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Càng điều tra sâu, càng moi ra những bí ẩn không ai ngờ được. Đường dây của Sinh không chỉ có cá độ mà còn có cờ bạc, mua bán dâm. Những con nợ không có khả năng trả nợ đều trở thành mặt hàng để Sinh kinh doanh loại dịch vụ đó. Tàn ác hơn thì mang cả con cái mình ra để gán nợ cho Sinh. Chỉ có một vài hộ không liên quan tới chuyện này. Hầu hết đều là người già, không có nhiều tiền hoặc không có giá trị nên xin loại bỏ. Còn một số người trẻ thì lại cho rằng bản thân không liên quan nên không muốn dính dáng, tránh rước họa vào thân. Chỉ vì những lý do đơn giản đó mà một nơi diễn ra tội ác đã bị che đậy trong gần một năm trời. Và chỉ trong khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài đó mà biết bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của Sinh và đồng bọn. Cách làm của Sinh và đồng bọn vô cùng đơn giản. Nói dễ hiểu thì tầng 7 chính là một cái casino thu nhỏ. Nhóm của Sinh nhờ vào mối quan hệ của mình dẫn dụ các nạn nhân bằng những câu đường mật kiểu như chơi vui thôi, anh em với nhau mà. Sau khi nạn nhân thắng vài lần thì cũng là lúc họ bắt đầu sa vào bẫy. Chủ của chung cư Minh Dạ là bác ruột của Sinh. Tuy không trực tiếp tham gia nhưng cũng nhận tiền và ngầm làm khó những con nợ có ý định bán hoặc trả lại nhà. Đương nhiên là ông ta không tránh khỏi trách nhiệm. Những người không có tiền trả nợ nên đánh liều bỏ đi đều được tìm đến để điều tra. Có thể đằng sau Trương Sinh còn có ai đó chỉ điểm, nên hắn mới nghĩ ra được mô hình vừa điên vừa non nớt đến như vậy. Hoặc đơn giản hơn thì hắn quá tham để có thể mở rộng được mô hình này nên mới làm liều. Hà đoán bản thân mua được căn hộ 704 là vì Sinh đã hết con mồi. Phản ứng thái quá của Đức đã khiến kế hoạch của Sinh trì trệ nên cô mới thoát được. Phương nhìn Hà ngồi trầm ngâm đọc tin tức trên điện thoại mà cảm thán: "Ây, mua được cái nhà mà dướng vô được cả một ổ tội phạm. Mày cạn phước lắm rồi đó." Khác với vẻ thoải mái của Phương, Hà lại trông nghiêm túc hơn nhiều. "Tao cứ có cảm giác chuyện này chưa xong đâu." "Ừ, cũng đúng. Thằng Sinh còn chưa bị bắt mà." "Không, ý tao là vẫn chưa tìm được Trúc Anh." Hà từng là trưởng phòng của một công ty truyền thông. Mạng lưới tin tức đương nhiên là hơn Phương một bậc. Sáng nay vì cảm giác bất an kéo dài nên cô đã chủ động gọi cho một người bạn trong giới. "À, chị hỏi về vụ đó hả? Em chỉ nghe mấy đứa em đi lấy tin nói lại thôi, chứ chưa có thông tin chính xác. Dù sao bên công an cũng chưa có xác nhận. Hình như là cô Trúc Anh đó bị thủ tiêu rồi. Mà chỉ có mỗi mình cái thằng bị truy nã là biết cái xác ở đâu. Cái thằng Đức trong đó nói nhiều mà khai tào lao cơ mà, nên bị mang đi giám định tâm thần. Bên trên hình như cũng muốn giải quyết nhanh cái vụ này để yên lòng dân á, nên yêu cầu truy bắt Sinh gấp rút lắm. Chị cẩn thận đó." Phương nghe xong thì gật gù, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, rồi đáp một cách thờ ơ: "Công an không điều tra quê của ba mẹ Trúc Anh sao? Thì vẫn như cũ thôi, chưa đủ bằng chứng." Hà đứng lên nói với vẻ gấp gáp: "Thôi được rồi, không có việc gì nữa, tao về đây." Hà nói xong liền xách túi đi, không để Phương kịp nói gì. Có một chuyện cô phải làm cho ra lẽ. Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, cô cũng phải quyết đi tìm cho ra sự thật. Chiếc taxi chở Hà đến một khu chợ nhỏ. Từ thành phố về đến tận đây, trời cũng đã ráng chiều. Bầu trời chuyển dần từ sắc đỏ cam sang xanh tím, là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Sau khi thanh toán phí cuốc xe, Hà đi dọc theo con đường nhỏ trong trí nhớ của mình. Giờ này cũng chẳng còn ai buôn bán gì nữa, nhưng mùi tanh của cá, mùi chua của rau củ héo úa và những con ruồi nhặn lượn quanh khiến Hà nhớ lại khoảng thời gian ở đây thổi bé. Gian hàng mà ba mẹ Hà thuê bán nhang đèn vàng mã bây giờ đã được một cô thuê lại để bán trái cây. Giờ là mùa đào từ ngoài Bắc được chuyển vào trong Nam. Thời Hà còn ở đây, ai mà bán mấy cái quả này chứ. Từ khi lên thành phố rồi được đi công tác hoặc đồng nghiệp tặng thì mới có mà ăn. Thấy trời cũng tối mà chỗ đào vẫn còn nhiều nên Hà mua một ký. Sau đó lại ghé qua sạp tạp hóa mua một bó nhang nhỏ để gặp ba mẹ mình. Từ chợ đi ra quẹo trái rồi đi bộ 500 mét là đến nhà cũ của Hà. Bây giờ là thành nhà của cậu mợ rồi, nhưng cô chỉ đi ngang nhìn một cái chứ chẳng vào thăm. Dù sao họ cũng không tốt với cô, đột nhiên về lại có khi mang theo không ít lời đồn thổi. Người ở đây chưa tới 7 giờ đã đóng cửa hết rồi, nhưng mà nhà nào nhà nấy cũng còn sáng đèn. Đèn đường cũng đã được thắp lên nên cũng chẳng thấy sợ ma như hồi nhỏ nữa. Hà thông dong đi đến nghĩa trang nơi chôn cất ba mẹ cô. Sau khi chia đào ra, giữ lại hai trái trong bịch ni lông, Hà đến mộ từng người thắp nhang. Lúc này bỗng sau lưng Hà vang lên giọng nói quen thuộc: "Biết ngay mà, không qua mắt được mày rồi." Người đó không ai khác mà là Phương, người bạn mà Hà tin tưởng nhất. Trong mắt Hà bây giờ có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thản như mọi khi. Phương đút tay vào túi áo khoác, cười cười hỏi: Mày phát hiện ra từ bao giờ vậy? Hà không biết nên nói gì, bởi cô đang hy vọng người xuất hiện ở đây là Sinh chứ không phải Phương. Nhưng ả ta đã cất công đến tận đây rồi, Hà cũng không ngại tốn ít thời gian để hàn huyên đôi câu. Chắc là ngay từ đầu. Phương nhướng mày, ánh trăng rọi xuống khiến cho từng biểu cảm của ả ta đều được thu gọn trong tầm mắt của Hà, giống như cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chỉ là ả không ngờ Hà đã sinh nghi ngay từ đầu. Mày không biết sao? Trước đây tao là phóng viên mảng tin tức xã hội. Mấy câu vô thưởng vô phạt của mày á, sao qua mắt tao được? Phương là một thám tử, nhận trợ lý, đương nhiên không giống như tuyển nhân viên công ty mà tuyển theo bằng cấp. Hơn nữa ả ta lại cẩn thận như vậy thì không lý gì lại tuyển một người có thể bỏ đi yêu cầu của khách hàng chỉ bởi vì nó khó. Hơn nữa email liên kết với nhiều thiết bị điện tử như vậy, ả lại chẳng thấy một thông báo nào suốt vài tháng trời. Nếu thật sự có một trợ lý dám làm những chuyện gây ảnh hưởng đến danh tiếng phòng làm việc, chẳng phải Phương sẽ phát giác ra ngay hay sao? Lời nói có nhiều lỗ hổng như vậy, chỉ cần động não một chút, Hà sẽ hiểu ra được không ít chuyện. Chỉ có điều nhìn vào gương mặt thân thuộc của Phương, cô vẫn không hiểu vì sao người bạn cùng bàn năm đó bây giờ lại thành ra cái dạng này. Cả hai không nói gì. Trong không khí toang thoảng hương nhang khiến cho mũi Hà có chút khó chịu. Cô lấy một quả đào còn chừa lại rồi đưa cho Phương, hệt như cách những năm qua hai người san sẻ cho nhau nơi phố thành hoa lệ. Phương hơi bất ngờ với hành động của Hà, nhưng vẫn nhận lấy. Môi ả mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể, cuối cùng mím lại thành một đường ngang. Hà cũng lấy ra quả còn lại, mặc cho vừa mua ở chợ chưa rửa, nhưng cô vẫn cắn một miếng. Sau đó nhẹ nhàng nói với Phương: Mày nên đầu thú đi. Vừa nghe thấy hai chữ đầu thú, vẻ giận dữ liền xuất hiện trên gương mặt của Phương. Ả ném mạnh quả đào về hướng Hà đang đứng, nhưng chẳng biết vì sao quả đào lại chệch sang hướng khác. Phương không quan tâm đến chuyện kỳ lạ đó, ả chỉ tay vào Hà bắt đầu chất vấn: Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà mày lại được chỉ trích tao? Mày kêu tao đầu thú hả? Mơ đi. Một chút nữa thôi là nửa đời còn lại của tao không cần nghĩ ngợi gì nữa. Mày đừng học. Chưa nói hết câu, Phương đã lao đến muốn tóm lấy Hà. Con dao được giấu trong túi nãy giờ đã được ả rút ra, với ý định thủ tiêu cô bạn trong một phát đâm duy nhất. Hà chỉ cười mà không phản ứng gì. Ngay sau đó, Phương chẳng biết vấp phải cái gì mà ngã sóng xoài ngay dưới chân Hà. Thằng Sinh cũng bị tóm ở nhà mày rồi, vào đó mà đoàn tụ với nó. Ông bà ta có câu: nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Với vai trò là người tố cáo, hiển nhiên không ai nghi ngờ Sinh đang trốn trong nhà Phương. Công an mai phục gần nghĩa trang lúc này đã xông vào, tóm gọn kẻ đầu sỏ của mọi chuyện. Người cầm đầu đường dây của Sinh cũng là người giúp hắn ta che giấu, không ai khác ngoài Phương. Ngay khi có manh mối, công an cũng đã phối hợp với Hà dẫn dụ ả ta rơi vào bẫy. Tuy không có bằng chứng về chuyện cầm đầu đường dây, nhưng với tội danh cố ý giết người, Phương đã rơi vào cái lưới trời mà cô ta từng xem thường rồi nhẫn nhơ lợi dụng. Tiếp theo chỉ cần lấy được lời khai và bằng chứng thì chuỗi vụ án này khép lại được rồi. Con mẹ mày, mày dám giăng bẫy tao hả? Không hẳn. Chẳng phải mày nói mọi trường hợp đều có thể xảy ra hay sao? Có khi mày đang bị những nạn nhân từng bị mày hại ám lấy đó. Sau khi lực lượng chức năng thu quân, Hà nhìn Phương bị áp giải đi mà không khỏi đau lòng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn về cái mộ trống bên cạnh. Không còn ai nữa đâu, ra đây đi. Nhìn hồn ma lắm la lắm lét trước mắt, khiến Hà chợt nhớ đến lần gặp mặt trước đó, cô nàng này đã hù dọa bản thân như thế nào. Nhờ vào một số người bạn của mình mà Hà đã biết được địa chỉ hiện tại của ba mẹ nuôi của Trúc Anh để tìm đến. Đó là một căn nhà nhỏ 2 tầng nằm ở rìa thành phố. Nghe nói là do con rể tương lai mua làm quà. Vì là tranh thủ thời gian đến, nên lúc tới nơi bầu trời đã tối mịt. Ngoài Hà ra, thì chỉ có một dải đèn đường kéo dài. Cảm giác khác hẳn với khung cảnh hơn 10 năm qua về một thành phố không bao giờ ngủ, trong tầng tầng lớp lớp ký ức của Hà. Vốn chỉ muốn thăm hỏi một chút về cô gái đó. Nào ngờ vừa đến, đầu óc của Hà đã mụ mị đi, chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cổng nhà đang hé mở như mời gọi Hà vào trong. Nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn ấn cái chuông trước cửa nhà rồi mới đi vào. Ngay khi cô tới gần cửa chính, thì cánh cửa đã bật mở ra từ bên trong. Hai bóng người lao thẳng về phía Hà rồi quỳ thụp xuống, khiến cho người bình thường không mấy khi biểu lộ cảm xúc như Hà cũng phải khiếp sợ. Chân phải cô theo bản năng mà tiến thêm một bước để giữ vững cả cơ thể, nhưng lại có cảm giác mình vừa đạp phải cái gì đó nhờ tiếng soạt vừa phát ra. Không kịp hiểu tình hình thì ánh mắt của Hà va phải hai con người gầy trơ xương đang tra sức bò lết túm lấy ống quần cô, miệng không ngừng lẩm bẩm: Cứu hai vợ chồng tôi với, làm ơn cứu với. Nhờ vào ánh sáng lập lòe mà Hà có thể nhìn rõ được ba mẹ nuôi của Trúc Anh và cả đống giấy đang ngổn ngang dưới chân mình. Cô có chút e ngại, bởi nó không khác gì những đạo cụ trong phim là mấy. Nhìn hai thân người run rẩy đang ra sức bấu víu lấy mình, Hà cất tiếng: Cô chú buông cháu ra trước đã. Họ nghe thấy giọng nói này liền ngước mắt nhìn lên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Hà, cả hai đều chết sững tại chỗ, tay cũng buông thõng ra, rồi không hẹn mà cùng ngất liệm đi. Hà đang định gọi cấp cứu, nhưng sâu bên trong nhà lại vang lên tiếng hừ khẽ của ai đó. Cùng lúc cái điện thoại trên tay cô cũng mất sóng chẳng rõ lý do. Ai đó? Cánh cửa đằng sau lưng Hà đột nhiên đóng lại. Tiếng rầm phát ra khiến cô biết chắc nơi này không bình thường. Bây giờ cô mới nhận ra ánh sáng lập lòe ban nãy không phải nhờ đèn điện, mà là cả đống nến đang thắp xung quanh, lúc mờ lúc tỏ, trông vô cùng kỳ dị. Trúc Anh bây giờ đã là hồn ma, bay lơ lửng trên không trung, dần dần xuất hiện. Ghê thật, tôi dọa mãi hai người này vẫn không chịu im. Vậy mà nhìn thấy mặt chị thì đã ngất ra đó luôn rồi. Chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ở chung một xã, xuất thân cùng quê, cũng chưa biết ai là chị ai là em. Ý của Hạ rất đơn giản, hai người họ giống là chị em sinh đôi. Trúc Anh lại bị bỏ rơi từ nhỏ, nên ngoài ba mẹ đã khuất, chẳng ai biết trong số họ ai là chị ai là em cả. Thấy Trúc Anh mãi không phản ứng gì, Hà lại nói thêm: Mà nghĩ cũng hài thiệt, hai chúng ta ở gần nhau như vậy mà đến hơn 30 năm mới biết đến sự tồn tại của đối phương. Trúc Anh nghe thấy thế liền đáp: Bây giờ là tháng 7, cả hai chúng ta sinh vào tháng 5, nhưng mà em đã chết được nửa năm rồi. Bây giờ chị cũng đã 31, còn em chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 30 thôi. Vậy chẳng phải chị lớn hơn em sao? Hơn nữa, năm 4 tuổi em đã theo ông bà già kia lên thành phố. Có khi chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó chứ. Ông bà già đó còn định bán em để lấy tiền sính lễ. May mà có anh Sinh mua cho họ cái nhà này, nên họ... Hà có chút nghẹn lời, nhưng nhìn đầu tóc rủ rượi của Trúc Anh bây giờ so với bức ảnh giữa đồng hoa hướng dương, cô lại bất chợt thở dài. Dừng lại ở đây thôi. Kể cho tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra đi. Trúc Anh nghe thấy giọng điệu thờ ơ đó của Hà thì có chút khựng lại. Nhưng xét tới tình cảnh hiện tại của cả hai thì cũng nên nhanh chóng kể hết mọi chuyện. Bóng dáng mờ ảo của Trúc Anh dần bị ánh sáng của nến lấn át, nhưng cái giọng thều thào vẫn vang lên. Hơn 8 tháng trước, em vô tình biết được anh Sinh có mấy cái biểu hiện lạ, nên lén đi theo ảnh, rồi phát hiện ra mấy chuyện anh đang làm. Và thay vì báo công an, cô lại quay video gửi thám tử sao? Hà nhìn vẻ ủ rũ của Trúc Anh mà không khỏi châm biếm. Trúc Anh bắt đầu nức nở, nhưng bản thân cô là ma nên không có nước mắt, chỉ có những tiếng rên ư ử vang lên xen kẽ vào. Em chỉ là muốn ảnh quay đầu, muốn anh ấy trở thành người nhà của em. Anh hứa với em là sẽ ngưng. Em chỉ là... Sau những chuyện đã xảy ra, Trúc Anh biết quyết định lúc đó của mình là ngu ngốc tới mức nào, nên hối hận không thôi. Cũng từ cảm xúc mãnh liệt đó mà sinh ra oán hận, đến chết cũng không được bước vào luân hồi. Hà có bệnh dị ứng với mấy đứa yêu đương mất não nên gằn giọng. Em chỉ là ngu chứ gì. Kể tiếp đi. Chị thì biết cái gì. Chúng ta là chị em ruột, nhưng mà em lại bị bọn họ bỏ rơi. Rõ ràng cuộc sống đã khởi sắc, thì hai ông bà già đó lại có thêm một đứa con, khiến em không khác gì lạc loài trong chính ngôi nhà của mình, từ bé cho tới lớn. Tại sao họ từng yêu thương em nhiều như vậy, mà lại vì thằng con trai của họ ốm đau bệnh tật mà hắt hủi em chứ? Bệnh của nó, bác sĩ bảo là do lúc trẻ họ không giữ gìn sức khỏe, lại có con muộn nên mới để lại di chứng. Vì cái gì mà đổ là tại giận nuôi em nên con họ mới đoán mệnh? Vì cái gì mà bắt em phải bán mạng kiếm tiền chạy chữa cho nó chứ? Vậy sao cô không rời khỏi gia đình đó? Chị tưởng em không muốn sao? Mỗi lần em dọn tới nơi ở mới thì họ đều tìm đến quấy rối. Không đổi số tiền chạy chữa trên trời cho thằng con họ thì cũng gào khóc thảm thiết, kể lể bản thân nuôi nấng em, bây giờ em lại bỏ đi ăn cháo đá bát. Hà bỗng nhận ra cả hai chị em cô chẳng ai được sống một cách dễ dàng. Vậy nên để Trúc Anh bình tĩnh lại, cô chủ động kể chuyện của mình. Năm tôi 10 tuổi thì ba mẹ mất. Tôi được họ hàng truyền tay nhau nuôi, nhưng bọn họ đều không khá giả, chẳng ai muốn nuôi tôi học lên cao. Nên từ lớp 10 tôi đã phải lén đi làm thêm để có tiền. Ban đầu tôi muốn trở thành một bác sĩ cứu người, nhưng cuối cùng lại chọn thi vào ngành sư phạm vì nó miễn học phí. Kể từ khi tôi học trên thành phố, không ít họ hàng đã gọi điện muốn tôi gửi tiền về cho họ, bởi vì họ nghĩ trên thành phố dễ kiếm tiền, mà người trẻ ở quê vì muốn đổi đời cũng nhiều, nên ai nấy đều nghĩ tôi dư giả. Mặc dù tôi giải thích là bản thân mình đi học chứ không phải đi làm, thì cũng chẳng ai tin, mà đoán già đoán non là tôi kiếm được nhiều hay ít. Vậy nên tôi cũng không muốn giải thích nữa. Quả nhiên Trúc Anh bị câu chuyện của Hà thu hút. Trong suy nghĩ của cô thì Hà là đứa con được ba mẹ chọn, cuộc đời hẳn phải suôn sẻ hơn cô. Vậy Chị... Chưa để Trúc Anh hỏi hết, Hà đã cắt ngang. Có một lần tôi về quê ăn Tết, bọn họ vừa nhìn thấy cái ba lô căn phòng của tôi đã nói là tôi kiếm được nhiều tiền. Lại quay sang hỏi tôi có nhìn trúng ai trong xóm chưa để mà mai mối. Sau khi thấy trong ba lô chỉ là quần áo và vài túi quà giặt mua về ăn, họ lại chê tôi keo kiệt, trời bảo tôi bất hiếu, không nghĩ tới công ơn dưỡng dục. Nhưng mà mảnh đất và căn nhà của ba mẹ đã bị một người thân trong nhà chiếm từ lâu. Còn cái sạp hàng bán ngoài chợ thì đã bị sang tên lại. Lúc đó tôi đã qua 20, không còn là một đứa ai bảo cái gì nghe cái nấy. Lại cảm thấy bản thân học đại học là hơn họ một bậc rồi, nên đã cãi lại. Cuối cùng đêm giao thừa, người người nhà nhà xâm vậy. Còn tôi thì bắt chuyến xe sớm nhất về lại thành phố. Những năm sau đó, có người quen từ thành phố về kể tôi khổ sở cỡ nào. Lại kể sinh viên kiếm việc không dễ, nên mới có vài người mũi lòng gọi tôi về quê làm lành với họ hàng. Và đương nhiên là tôi không đồng ý. Chị quyết đoán như vậy. Còn em á, họ vừa xuống giọng một tí là em đã quên hết những uất ức của bản thân. Cũng thường thôi. Thật ra đôi lúc tôi cũng muốn về, cũng muốn có người thân. Nhưng mà cô biết đó, tôi vừa làm trái ngành, vừa không kiếm được nhiều tiền, cuộc sống lại bấp bênh. Người yêu cũng chẳng có chứ huống chi là chồng con. Về đó chỉ lại rước thêm bực vào người. Trúc Anh nghe xong những lời đó thì trầm ngâm một lúc, lại kể tiếp câu chuyện của mình. Anh Sinh cũng từng rất tốt với em. Ba mẹ nuôi của em để có tiền chữa bệnh cho con trai của họ đã bán đi căn nhà trên thành phố. Cuối cùng thằng nhóc đó vẫn không thể qua khỏi mà ra đi ngay trên bàn phẫu thuật. Sau đám tang, họ lại nhắm đến căn hộ của em và anh Sinh đang sống. Ban đầu bọn họ ở chung cũng không đến nỗi nào. Đột nhiên chẳng biết vì sao, họ bắt tụi em trả hết tiền căn hộ rồi sang tên cho họ, coi như chi phí dưỡng già. Cũng không cho tụi em ở chung, bắt tụi em phải chuyển ra ngoài. Ầm ĩ tới mức trong chung cư ai cũng biết. Em đi đâu người ta cũng nói này nói nọ. Cuối cùng anh Sinh bỏ tiền của anh ra mua cho họ một căn nhà ở ngoài ô, họ mới chịu rời đi. Nhưng đôi lúc vẫn đến ăn dạ, đòi thêm tiền chu cấp hàng tháng. Em và anh Sinh cũng vì đó mà cãi nhau. Gia đình anh ấy vốn đã không thích em. Sau khi biết chuyện hai người đó đến gây rối, còn trực tiếp phản đối em và anh lấy nhau. Nghe thấy chút tiếc nuối từ trong giọng kể của Trúc Anh, Hà đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng hai người cũng chẳng thành đôi mà. Trúc Anh đột nhiên không muốn nói đến chuyện này nữa, tránh để Hà đâm chọt thêm, nên chuyển chủ đề. Rồi chị đến đây để làm gì? À, rốt cuộc ngoài những đoạn video kia, cô còn biết những gì? Bỗng đôi mắt sâu hắm của Trúc Anh xoáy sâu vào Hà, như sắp nói ra một sự thật kinh thiên động địa. Cảm giác áp lực đó khiến cho Hà vô thức cũng sợ hãi theo. Nhưng hơn hết là cảm giác nôn nóng muốn biết sự thật đó là gì. Thật ra hôm đó, thứ em thấy không phải là tội ác của anh ta, mà là Phương. Bởi vì em phát hiện ra ả nên mới bị thủ tiêu. Trong khoảnh khắc đó, tai của Hà như ù đi. Môi của Trúc Anh đang mấp máy gì đó, nhưng cô không thể nghe rõ được gì nữa. Mãi đến một lúc sau, Hà mới bật người lên, lao đến muốn giữ lấy Trúc Anh, mong cô ấy nói cái gì đó khác, chứng minh rằng tai mình có vấn đề, ban nãy chỉ là nghe lầm. Ngay khi cô lướt qua cái bóng mờ của Trúc Anh, Hà vẫn chẳng tin đó là sự thật. Hà đứng đờ ra tại chỗ, sau đó như một con rối bị lệch khớp, từ từ quay đầu lại. Nè nè, có phải nhầm lẫn gì không? Trúc Anh đã bám theo Hà từ khi hóa thành một quan hồn. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy được cảm xúc đó của Hà. Phương và Hà là cặp bạn thân từ khi còn trên ghế nhà trường. Cả hai đều là trẻ mồ côi, sớm phải bươn chải để tiếp tục con đường học hành, nên quá thành đôi bạn tâm giao tri kỷ. Đến khi bỏ quê lên thành phố, cả hai đều tiếp tục kề vai sát cánh để có chỗ đứng nơi thành phố hoa lệ này. Có thể nói trong lòng của Hà, Phương còn hơn cả gia đình. Phần lớn sự kiện trong đời Hà đều có Phương để cùng chia sẻ buồn vui. Nếu có ai đó nói người quan trọng nhất cuộc đời này của bạn là một kẻ phạm tội, thì phản ứng đầu tiên không phải là đi tố cáo, mà là cố chấp phủ nhận đến cùng. Em biết chuyện này khó mà chấp nhận được, nhưng mà em có bằng chứng. Em có thể chứng minh mọi lời em nói đều là thật. Chính Á Phương là người chôn xác em. Chị phải tin em chứ. Làm sao tôi tin cô được? Chúng ta gặp nhau chưa đến 3 lần. Lời nói của cô thì rời rạc, bằng chứng thì chẳng thấy đâu. Hiện hồn lên nói chưa được 2 câu mà bắt người ta hiểu ý mình sao? Cô tưởng cô với mọi người có tâm linh tương thông hả? Dựa vào cái gì? Hà muốn nói dựa vào cái gì mà cô ta dám vu oan Phương. Nhưng đầu cô đã bắt đầu điểm lại từng khoảnh khắc bất thường của Phương. Cô ấy thấy email nhưng không báo cảnh sát. Cô trợ lý năng lực yếu kém chưa bao giờ gặp mặt, quen thuộc với chung cư của Minh Dạ đến mức dễ dàng tìm được thang máy. Quá nhiều điều không thể nói ra là trùng hợp, chỉ là do Hà vốn không muốn tin, và bây giờ không muốn tin cũng phải nghi ngờ. Mục đích của Phương là gì chứ? Em không biết. Lúc em phát hiện ra giao dịch của hai người họ, em đã bị thủ tiêu rồi. Trúc Anh theo dõi Sinh không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng trót lọt, bởi Sinh và đồng bọn của hắn không hề đề phòng đến vẻ bất thường của Trúc Anh. Nên cô ấy mới có cái suy nghĩ bản thân có thể cứu vớt tình thế. Duy chỉ có một lần Phương đích thân xuất hiện thì hành động của Trúc Anh mới bị phát giác. Và cái giá cho sự đề cao khả năng của bản thân, đó chính là mạng sống của cô ấy. Nhớ đến vẻ chật vật của hai vợ chồng già kia, Hà nhìn Trúc Anh đã ngày càng mờ mịt, cho hỏi: cô đã giết ai chứ? Hả? Nếu cô đã từng giết ai đó kể từ khi biến thành ma thì sẽ không siêu thoát được đâu. Hà trước đó không tin những chuyện mê tín này, nhưng chơi với Phương lâu ngày cũng biết được kha khá điều cấm kỵ của các linh hồn. Nếu cô nhớ không nhầm thì bà ngoại của Phương là một bà thầy có tiếng ở quê. Sao vì đắc tội với một nhà có tiền mà cả nhà bị hại chết. Riêng Phương may mắn nên không thiệt mạng, nhưng lại trở thành trẻ mồ côi. Khoan đã, Hà nhíu mày nhớ lại chi tiết bản thân đã bỏ qua. Cô nói là Phương mang cô đem chôn sao? Trúc Anh ngơ ngác nhìn Hà, rồi vô thức gật đầu. Cô có biết bản thân được mang về nghĩa trang như thế nào hay không? Hà không nghĩ Phương liệu tới mức chở một cái xác của người trưởng thành về tận một nghĩa trang ở quê để chôn cất. Ngay cả Trúc Anh cũng không được siêu thoát. Chẳng lẽ khi thủ tiêu, Phương còn làm gì nữa hay sao? Cái này em cũng không rõ. Lúc em trở thành như thế này, em chỉ thấy bản thân lãng vãng ở nghĩa trang. Xong rồi đột nhiên một ngày, em bị kéo đến cạnh chị. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ ấy chứng minh suy đoán của Hà là có căn cứ. Chẳng lẽ Phương đã làm gì đó với cái xác của Trúc Anh? Nếu chị cần bằng chứng, em có thể cho chị mật khẩu để vào lưu trữ trên email của em. Hà đang bực bội trong người, chưa nghe hết câu Trúc Anh nói đã nổi đóa lên. Sao không nói sớm? Tại nếu em ở gần thì mọi thiết bị điện tử đều mất sóng, nên em cảm thấy nó không quan trọng. Hà cũng cạn lời với cô nàng này. Chẳng biết từ lúc Thành Ma mới ngu ngốc cỡ đó hay trước đó đã như vậy rồi. Cô đi thử tìm trong nhà này có thiết bị nhiễu sóng hay không đi. Cô ám tôi hơn nửa năm rồi mà có bao giờ thấy tôi không sử dụng được thiết bị điện tử hay không? Nhìn con ma có phần ngốc nghếch trước mặt, Hà không khỏi cảm thấy chút mâu thuẫn đang sinh sôi nảy nở trong lòng. Giá mà cô ta không mang tâm lý đấng cứu thế mà đi báo công an ngay từ đầu. Phải chi cô ta không gửi những email đó cho Phương? Nếu cô ta có thể tỉnh táo hơn mà cắt đứt quan hệ với những kẻ tự xưng là đấng sinh thành, cô ta chỉ cần làm được một trong hàng vạn cái giả thuyết đó thì kết cục đã khác rồi. Lúc này Hà đứng đối diện với Trúc Anh ngay trước bia mộ của cô ấy. Khung cảnh có hơi kỳ dị, nhưng ít nhất cả hai đã đưa được Phương ra pháp luật. Đi thôi, tôi nghĩ là tôi có thể giúp cô siêu thoát. Ba mẹ nuôi của Trúc Anh sau khi tỉnh lại, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nói năng không ai hiểu được. Cũng chẳng biết hai người sẽ đi về đâu. Nhưng so với tội ác của họ thì tình cảnh hiện tại đã là quá tốt rồi. Họ có thể đã từng cứu Trúc Anh vì thật lòng thích đứa bé đó, nhưng họ cũng bòn rút Trúc Anh những năm cô mới vừa tròn 20 thì lại xấu xí chẳng ai bằng. Hành trình giúp Trúc Anh siêu thoát không đơn giản chút nào. Hà chỉ cần nghe nói ai có thể giúp quan hồn siêu thoát là sẽ tìm đến. Không kể nắng mưa, hệt như sự cố chấp điên cuồng của ba mẹ cô ngày xưa. Đến cả Trúc Anh bị lôi đi khắp nơi cũng bắt đầu chán ngấy cái cảnh trài đây mai đó và muốn Hà bỏ cuộc. Hà thì vẫn cố chấp tìm cách siêu thoát cho đứa em chưa kịp gặp mặt lúc nó còn sống này. Có lẽ một phần nào đó trong Hà cũng giống như Trúc Anh, muốn có một gia đình nên mới muốn làm gì đó cho người thân duy nhất này. Sau vài lần bị từ chối vì lý do chỉ có người phong ấn mới có thể giúp linh hồn siêu thoát, thì Hà cũng hạ quyết tâm đến gặp Phương. Ngay khi gặp được người bạn lâu ngày qua một lớp kính dày, Hà không biết nên bắt đầu từ đâu. Cả hai cứ giữ thế im lặng cho đến khi Phương lạnh lùng cất tiếng. Có gì nói nhanh lên, thời gian có hạn. Làm sao để Trúc Anh siêu thoát? Mê tín dị đoan là phạm pháp đó. Nếu mày muốn vào đây bầu bạn với tao thì cứ việc thử. Ngay trong ngày Trúc Anh bị sinh giết, Phương đã dùng một chiếc xe có biển số giả để vận chuyển cái xác cô ấy về vùng quê. Sau đó khi đêm xuống, Phương cùng một nhóm người đã chôn Trúc Anh rồi trở về. Để kế hoạch tinh vi này được hoàn thiện thì tất cả các đoạn video trong ngày hôm ấy đều bị xóa hoặc camera hỏng đi. Mà sự đoàn kết kỳ lạ của cái chung cư Minh Dạ kia đã trực tiếp ngăn cản công an có thể tiếp cận bằng chứng nhanh nhất có thể. Trong chuyện này, tất cả đều là đồng phạm, không ai có thể trốn thoát. Hà cũng đoán được Phương sẽ không chỉ cách giúp Trúc Anh siêu thoát, nên không cố gắng kỳ kẹo mà chuyển sang chủ đề khác. Ngay từ đầu á, mày đã biết chuyện nhà của mày bốc cháy liên quan tới ba mẹ tao rồi đúng chứ? Phương vốn giữ cho mình vẻ bình tĩnh, nhưng ngay khi Hà nói đến chuyện đó, gương mặt ả trong thoáng chốc đã méo xệch đi. Biết mình không thể gây rối ở đây nên chỉ có thể kiềm giọng gằn lên từng chữ. Mày biết những gì? Hà nhìn Phương với ánh mắt đượm buồn. Chỉ vài chuyện xưa thôi, Tại mày, tại ba mẹ mày, nên ông bà ba mẹ tao mới chết trong cái vụ cháy đó. Chính mày, vì mày mà hai con quỷ đó mới hại nhà tao ra nông nổi này. Khi về quê Phương để tìm hiểu về thuật phong ấn mà ả ta sử dụng, Hà vô tình nghe được câu chuyện về một gia đình bốn người bỏ mạng trong vụ cháy lớn. Vừa nghe, Hà đã biết đó là chuyện của nhà Phương, nên đã nán lại. Đó là thời điểm mà tất cả mọi ân oán chưa nảy mầm. Bà ngoại của Phương là một bà thầy có tiếng, người người đổ xô đến nhờ giải hạn, trong đó có ba mẹ của Hà. Sau khi được bà của Phương, người ta hay gọi là bà Bảy thầy bùa, ba mẹ của Hà đã rất tức giận, mắng chửi bà ấy xối xả, rồi bỏ về trong cơn tức tối. Người kể lại là một ông cụ tóc hoa râm, nhấp chén trà, rồi thuật lại lời chửi hôm đó cho Hà nghe. Mẹ nó cái thứ lừa đảo, tao trù mày cháy nhà chết mẹ hết đi. Hà biết những lời này chỉ tầm 7 phần đúng, nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nào ngờ ông lão lại kể tiếp. Người trong xóm ai cũng biết bà Bãi đó giờ ăn nói giữ kẻ, không chửi rủa ai. Vậy mà hôm đó lại đứng giữa cổng nhà, dõng dạc nói: bà già này chết cháy đó, thì hai vợ chồng mày cũng chết vì nước, vì sông thôi. Nghe xong mà Hà rợn người, bởi mọi chuyện quả thực đã xảy ra. Gia đình bà Bãi thầy bùa chết do cháy nhà, còn ba mẹ cô thì chết do mưa, dẫn đến mất xác trên núi. Nghe nói hôm đó có người thấy hai vợ chồng kia lén lút ở gần nhà bà thầy. Cũng chẳng biết đúng hay không, mà nghe đồn cặp vợ chồng đó cũng chết vì nước thật, cho nên ai cũng sợ. May thay bữa đó cháu gái bà không có nhà nên thoát chết. Ban đầu vì còn mang ơn bà thầy, nên cả xóm hùng tiền lại nuôi cháu bà. Xong sau này, nghe hai vợ chồng kia chết rồi, ai cũng sợ, nên gửi nó lên trại tình thương tỉnh, chẳng biết bây giờ nó sống ra sao. Thật ra Phương đã khai ra toàn bộ sự thật. Còn về chuyện phong ấn, thì cùng lắm ả sẽ có thêm tội xâm phạm thi thể người đã mất, nên Hà cũng chẳng cần mất công đi tố cáo. Dù sao thì cũng chẳng có bằng chứng, tố cáo cũng chẳng giải quyết được gì. Theo lời của Phương, thì ả biết đến Sinh và Trúc Anh qua một trang web đen chuyên mua bán hình ảnh nhạy cảm của người khác. Phương lúc đó là một tú bà chuyên cung cấp dịch vụ cho các đại gia, còn cái lốt thám tử chỉ để che mắt thiên hạ. Có những người sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng Phương, để cô đưa ra bằng chứng giả, chứng minh họ không ngoại tình cho người vợ hoặc người chồng tìm đến Phương. Nếu không đưa ra số tiền như cô yêu cầu, thì bằng chứng sẽ được gửi đến cho người thuê ngay trong tuần, khiến nhiều người lầm tưởng năng lực làm việc của Phương là do kính nghiệp. Xin vì nợ cờ bạc mà đánh liều bán ảnh của Trúc Anh lên trang web đen kia, Phương mới móc nối đến hắn ta, sau đó dẫn dụ hắn vào con đường tội lỗi, chủ yếu để thỏa mãn sở thích của mình. Chỉ là Phương không ngờ bản thân may mắn tới mức được Trúc Anh tin chọn, mà gửi các bằng chứng dưới dạng nặc danh. Phương cứ úp úp mở mở để Hà lần mò ra sự thật, mà chẳng ai có thể hiểu mục đích của cô ta là gì. Nhiều người biết được câu chuyện tình bạn của hai người thì suy đoán là Phương có tình cảm với Hà, xem Hà là gia đình, nên muốn Hà lôi cô ấy ra ánh sáng. Có người lại nói Phương có bệnh tâm thần kiểu đa nhân cách, nên mới hành động không nhất quán như thế, mặc cho ả đã vượt qua hầu hết các bài kiểm tra tâm lý tại cơ quan điều tra và được xác nhận là một người bình thường, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Hoặc cũng có thể ả ta quá tự tin vào bản thân, muốn chơi trò mạo hiểm xem Hà thông minh tới đâu. Hoặc cũng còn một giả thuyết nữa, đó là Phương muốn rút đi êm đẹp, nên đã dùng Hà đổ hết tội lên đầu Trường Sinh. Nhưng xui cho ả là Hà không ngu ngốc để bị dắt mũi. Dù sao thì vụ việc này cũng đã khép lại. Cho dù có ồn ào một thời gian, nhưng cũng bị những tin tức khác dìm xuống, rồi dần đi vào quên lãng. Hà bán đi căn hộ 704 đó mà mua một chiếc xe cắm trại, rồi cùng linh hồn của Trúc Anh để đi đây đi đó. Nghe nói có ai giải được thuật phong ấn liền sẽ đến gặp, nếu không được lại lên đường đi du lịch. Nhờ vào những trải nghiệm của bản thân, đồng thời nhờ vào nền tảng khả năng viết lách, Hà đã trở thành một blogger du lịch được nhiều người biết đến. Cuộc sống của cô trước đây chỉ hướng về một ngôi nhà an toàn, nhưng bây giờ ước mơ lớn nhất của Hà là được đặt chân đến thật nhiều địa danh khác nhau. Năm thứ ba, kể từ khi lên đường đi du lịch cùng với một hồn ma, vào một ngày xuân thời tiết trong lành, Hà đổ xe trước một cánh đồng hoa hướng dương vì muốn chụp một bức mặt trời mọc. Đột nhiên trong lúc lim dim ngủ, Hà cảm nhận được Trúc Anh đang dần biến mất. Theo bản năng cô mở mắt ra nhìn. Trúc Anh cũng ngỡ ngàng, nhưng thay vì sốc, cô lại mừng rỡ. Đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt chị. Mặt trời đang dần ló dạng, những đám mây dần tản ra khắp nơi. Lời tạm biệt nhau của hai người không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có một chùm tia sáng ấm áp soi rọi vào cả hai, cho đến khi cái ấm áp đó dần trở nên gắt gỏng. Cùng ngày hôm đó, Hà nhận được tin Phương tự sát trong buồng giam rồi. Nghe nói vì gặp ác mộng nhiều, nói mớ phá rối giấc ngủ của mấy anh chị đại nên bị đánh. Xong sáng ra thấy cô ta đập đầu vào tường chết lúc nào không hay. Mọi chuyện cũng đến lúc thực sự kết thúc rồi. Quý thính giả vừa nghe xong Người ở tầng 7, một sáng tác của Mèo Lục Sắc. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.